pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, tận thế trang viên 31. Bởi vì ngày thường săn thú trên cơ bản sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Này đó vũ khí bọn họ là dùng một chút liền ít đi một chút. Hai cái tiểu tổ cũng chưa bỏ được dùng. Lưu Đoan chỉ dạy trong thôn mấy cái tương đối tuổi trẻ chút. Không có dị năng người dùng để ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Mạch Địch tiểu nha đầu cũng cực kỳ thông minh. Thấy Lâm Tịch cấp Lưu Đoan ném ra cái đại gia hỏa tới. Lập tức gắt gao cuốn lấy voi người không cho hắn có cơ hội chạy mất. Nhìn thấy Lâm Tịch này mấy cái quân đầy đủ sức lực gia nhập. Những cái đó nguyên bản ở những người khác bên người tùy thời mà động đại mũi tất cả đều đối với. Lâm Tịch bọn họ bay lại đây. Không trung tức khắc vang lên đinh tai nhức óc ong ong thanh. Những cái đó mũi quả thực chính là tia chớp giống nhau tốc độ lệnh người khó lòng phòng bị. Trách không được Lưu Đoan bọn họ thương như vậy nghiêm trọng. Lâm Tịch mang đến người thực mau liền có người treo màu. Lâm Tịch lại ném cho Minh Tử một chi ML6A2 súng trường. Minh Tử lá gan đại, đầu óc linh hoạt, học đồ vật phi thường mau. Trừ bỏ Lưu Đoan cùng Lâm Tịch, nàng thương pháp là tốt nhất. Linh có thể đã cơ hồ khô kiệt Minh Tử tức khắc như hổ thêm cánh. Chỉ nghe bên kia oanh, một tiếng vang lớn. Voi người hai điều chân sau trung gian vị trí huyết nhục mơ hồ. Thật dài vòi voi phát ra kinh tâm động phách một tiếng kêu rên lúc sau. Thật mạnh nện ở trên mặt đất, thế nhưng đem mà sinh sôi tạp ra một cái hố to tới. Mà người kia kinh này bị thương nặng, rốt cuộc vô pháp duy trì biến thân trạng thái. Hiện ra tướng mạo sẵn có, chỉ thấy một cái thân cao cùng Lưu Đoan không sai biệt lắm râu quai nón nam nhân thống khổ kẹp chặt. Hai chân không ngừng ở đáy hố quay cuồng. Hai chân chi gian huyết lưu như chú, liền tính bảo vệ mệnh, nào đó linh kiện là khẳng định giữ không nổi, không có biện pháp, ai kêu thứ này cả người treo đầy bùn lầy khôi giáp. Chỉ có cái kia vị trí phòng ngự tương đối bạc nhược đâu. Lưu Đoan đầy mặt hàn khí, giống như một tôn sát thần lại lần nữa khiêng lên ống phóng hỏa tiễn nhắm chuẩn một cái lôi hệ gì. Năng giả, hô to một tiếng, Lưu Tam, né tránh. Theo, hưu, một tiếng lợi khiếu, lôi hệ dị năng giả trực tiếp phất tay cùng thế giới này say goodbye. Này hai hạ giống như long trời lở đất, đối phương chiến ý hoàn toàn biến mất, đừng nói là nhất cấp dị năng giả, liền tính là nhị cấp đối mặt PF-89 thức đơn binh phản xe tăng hỏa tiễn kia cường hãn lực sát thương. Cũng chỉ có tử vong một cái kết cục. Không phát hiện được sưng, đau thương bất nhập voi người đều bị lược ở hố. Huống chi bên cạnh còn có cái M16A2 không ngừng ở phun ra cháy lưỡi. Vài người đều bắt đầu sinh lui ý. Mũi không ngừng chấn động cánh ong ong trong tiếng. Hỗn loạn một cái hơi bất đồng thanh âm. Lập tức đã bị Lâm Tịch nhạy bén tinh thần lực cảm giác tới rồi. Cơ hồ là nháy mắt. Có 8 chỉ mũi phi cơ ngừng ở còn thừa 8 người bên người. Còn lại tắc chợt nổi điên giống nhau bắt đầu đối Lâm Tịch bọn họ triển khai công kích. Hiển nhiên là muốn yểm hộ kia 8 người lui lại. Lâm Tịch dương mắt nhìn không trung kia chỉ cái đầu lớn nhất lại đã không có tái người cũng. Không có tiến công mũi. Thầm mắng một tiếng ngốc bức. Nàng không để ý tới đối chính mình vọt mạnh lại đây 2 chỉ mũi. Đối với không trung kia chỉ giống như vương giả hãy còn ra lệnh mũi chính là một cái tinh thần thứ. Khoảng cách có điểm xa, cho nên kia chỉ mũi chỉ là có một lát hoảng hốt. Nhưng là một lát, đối với Lâm Tịch tới nói đã đủ rồi. Một cây đen nhánh dây mây quỷ mị xuất hiện ở mũi vương trước mặt. Phanh, một tiếng qua đi, kia chỉ mũi đã bị chụp dừng ở mà. Cùng lúc đó... Lâm Tịch bả vai cùng bụng cũng bị hai chỉ cấp tốc công tới mũi thật lớn khẩu khí cấp đâm thùng. Nhất thời huyết lưu như chú. Ca, Minh Tử hốc mắt muốn nứt ra. Đối với kia hai chỉ mũi liên tục khai hỏa. Hai chỉ mũi theo tiếng rơi xuống đất. Bị theo sau mà đến Mạch Địch dùng cây búa phi thường chắc chắn chụp trên mặt đất. Phòng trừng khấu đều khấu không xuống. Lâm Tịch hoàn toàn không màng chính mình cả người tắm máu. trực tiếp từ không gian lấy ra tam lăng dao găm đối với kia chỉ mũi mệnh môn chỗ hung hăng đâm. Toàn bộ dao găm toàn căn hoàn toàn đi vào mũi đầu ngực liên tiếp chỗ. Theo Lâm Tịch bị thương cùng với kia chỉ Văn Vương bị đánh rơi. Những cái đó tái người mũi như cũ phẳng phất giống như không nghe thấy hướng về đã định phương. Hướng bay đi, mà phụ trách công kích Tác Mộc ngơ ngác dừng lại ở không trung. Cốc Chăn Chăn vội dùng sở thừa không nhiều lắm linh có thể cho Lâm Tịch chữa thương. Thấy Lâm Tịch huyết ngừng, các thôn dân mới yên lòng, mọi người đều các phát dị năng chuẩn bị nhân cơ hội này đem huyền phù ở không trung mũi tất cả. Tiêu diệt, bị Lâm Tịch thấp giọng quát bảo ngưng lại, đại gia tuy rằng đều ngừng tay, chính là hoàn toàn không rõ Minh Trung Nguyên trong hồ lô muốn làm cái gì. Như thế cơ hội tốt vì cái gì lại không chuẩn bọn họ động thủ. Thời gian cấp bách, Lâm Tịch cũng không kịp giải thích, giảo phá ngón giữa đối với đã chết đi Văn Vương họa ra một đạo sinh tự phù. Tiếp theo lại họa ra một đạo cấm tự phù. Nàng tinh thần lực đã nghiêm trọng tiêu hao quá mức, hơn nữa vừa mới đại lượng mất máu. Cả người đều có vẻ có chút uể oải, sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy. Minh Tử cắn môi, nước mắt treo ở thật dài lông mi thượng, nói tốt phải bảo vệ ca ca đâu. Kết quả vẫn là ca ca tới liều mình cứu chính mình. Minh Tử, ngươi thật là vô dụng a. Lâm Tịch ngón tay run nhẹ nhẹ, cũng không phải khẩn trương, mà là có chút lực bất tòng tâm mơ siêu nàng hết sức chăm chú điều tiết khống chế chính mình tinh. Thần lực, một chút chỉ dẫn bị cấm tự phù khống chế linh có thể tới gần Văn Vương thi thể. Một tia mỏng manh hồng quang sáng lên, Lâm Tịch một lòng mới yên ổn xuống dưới, cuối cùng không có uổng phí sức lực, lại lần nữa may mắn một lần thành công. Vừa mới còn hận không thể muốn diệt trừ cho sảng khoái Văn Vương. Giờ phút này đối Lâm Tịch truyền đến kính cẩn nghe theo ý niệm mơ siêu Lâm Tịch hạ đạt mệnh lệnh. Làm ngươi kia mấy cái tiểu đệ tất cả đều trở về. Lão tử rất tưởng niệm mặt trên mấy người kia. Văn Vương trọng thương dưới tựa hồ cũng có chút lực có không bằng. Lâm Tịch nhìn nhìn Minh Tử, duỗi tay làm ra cầm đồ vật bộ dáng, trong miệng nhắc mãi, thủy. Minh Tử lập tức minh bạch ca ca ý tứ, chạy nhanh làm ra đi đỡ Lâm Tịch tay bộ dáng. Một chén nước thực đột ngột xuất hiện ở Lâm Tịch trong tay. Ở người khác trong mắt, là Lâm Tịch từ chính mình trong không gian lấy ra một chén nước tới. Lâm Tịch mỉm cười. Thật là thông minh tiểu nha đầu. Người trong thôn vẫn luôn đều cho rằng đồ vật là từ Lâm Tịch không gian lấy ra tới. Minh Tử không gian có thể không bại lộ vẫn là tận lực bảo thủ bí mật này đi. Lâm Tịch đem thủy đưa cho Văn Vương. Văn Vương thật lớn khẩu khí cắm vào cái ly. Cơ hồ nháy mắt liền uống hết bên trong thủy. Chờ một lát những cái đó muỗi sẽ đem đào tẩu người đều đưa về tới. Không cần lưu thủ. Toàn giết, bất quá, đừng giết muỗi, có thể là bởi vì bị thương. Lâm Tịch thanh âm nghe tới thập phần suy yếu. A, thôn người trợn mắt há hốc mồm, còn có như vậy mỹ sự. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn đều đối Minh Trung Nguyên nói tin tưởng không nghi ngờ. Chính là này, giống như khó khăn rất cao đi, những cái đó thịt phi cơ phòng chừng sớm chạy không thấy bóng dáng. Sao có thể sẽ trở về cho các ngươi đánh, nhưng không quá một hồi, không trung truyền đến quen thuộc ong ong thanh không khỏi người không tin. Minh Trung Nguyên nói cư nhiên là thật sự, những người đó đã trở lại, tám chỉ phi cơ đem người vứt trên mặt đất, đã bị rơi thất điên bát đảo vài người cơ hồ không phí cái gì kính đã bị tất cả toàn tiêm. Này vài người đến chết cũng chưa minh bạch, rõ ràng đã thành công thoát đi. Như thế nào đột nhiên lại bị đưa về tới? Hay là lần này chuyến bay là mẹ nó đi tới đi lui sao? Lâm Tịch tinh thần lực mỏng manh đến đã có thể xem nhẹ. Nàng cường đánh lên tinh thần, đem mấy thi thể thu vào hắc động, sau đó đối Văn Vương hạ đạt đi theo mệnh lệnh, sau đó Lâm Tịch cảm giác giống như có người dùng đại truy tử truy đánh đại não. Theo đau nhức truyền đến, nàng trước mắt tối sầm, vựng đồ ăn. Hết chương.